Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3248, Năng Lượng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn một chút trong tay roi. Nàng cái này roi thật có thể đối với mấy. Cái này cự nhân tạo thành tổn thương sao? Xem ra có điểm treo. Hơn nữa cự nhân số lượng không ít. Mặc dù không có nhiệm vụ bọn họ người nhiều, nhưng là so với bọn hắn đại nha. Hơn nữa một chân là có thể đem nàng tất cả mọi người dẫm chết. Này mẹ nó liền, có chút xấu hổ a. Muốn cướp được năng lượng thể xem bộ dáng là có điểm treo nha. Không phải có, điểm treo, là phi thường treo. Người ở chỗ này sắc mặt rất khó coi. Nhưng là không có người nói muốn rời khỏi. Mà là nhìn vô cùng nụ hoa. Trong mắt có tình thế bắt buộc quyết tâm. Những người này không lùi bước. Ninh Thư cũng không tốt trực tiếp rời đi. Ninh Thư muốn nhìn một chút năng lượng thể có phải hay không không có cách nào tiếp cận. Nếu như không thể, vì cái gì Lý Ôn cho nàng không có cái gì tổn thương đâu? Nữ tử áo tím nói. Đã thông báo tổ chức. Hiện tại chúng ta liền muốn ngăn chặn những người khổng lồ này. Miễn cho những người khổng lồ này đem năng lượng thể cho lấy đi. Ninh Thư Hiếu Kỳ bảo bảo online hỏi, những người khổng lồ này là ai? Nữ tử áo tím nói, không biết. Dù sao trong hư không tồn tại gì đều có. Ngươi đừng hỏi nữa, đợi chút nữa nghĩ biện pháp ngăn chặn. Những người khổng lồ này vừa xuất hiện cũng đang đợi nụ hoa chậm rãi nở rộ, sau đó liền muốn đem đóa hoa hái được. Nhiệm vụ người thấy cảnh này, lập tức liền ra tay, sử xuất các loại thủ đoạn, ngăn cản cự nhân tay hái đóa hoa. Ninh Thư đem đả thần tiên kéo dài, quăng một chút, trực tiếp dùng roi cuốn lấy cự nhân cổ tay, liều mạng túm cự nhân cổ tay. Nhưng là Ninh Thư khí lực không có cự nhân khí lực lớn. Cự nhân trên dưới vẫy tay, Ninh Thư liền cùng bị chơi diều đồng dạng, lúc lên lúc xuống. Làm chút, người đầu đều choáng. Cự nhân vươn tay phải bắt được Ninh Thư. Ninh Thư nhanh lên buông lỏng ra roi. Nếu như bị bắt lại, đoán chừng sẽ bị bóp nát linh hồn. Tránh đi cự nhân tay, Ninh Thư nhìn thấy nụ hoa đã nở rộ, tách ra vô số quang hoa, cánh hoa trắng như tuyết bên trên có rực rỡ tinh tinh điểm điểm quang hoa, mà ở giữa một viên to lớn màu trắng tinh thể tràn ngập một cỗ không nói được lực lượng. Loại lực lượng này tựa như trong bóng tối đèn sáng đồng dạng. Nhìn thấy vật này liền không nhịn được muốn nhào tới ôm trong ngực của mẹ nha, nhưng lại sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Cự nhân xem lực lượng thành thục, lập tức vươn tay muốn hái. Đến nỗi bên cạnh những này con kiến nhỏ, cự nhân căn bản cũng không để ý. Cứ việc những nhiệm vụ người này sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng là đối với cự nhân tới nói, chính là trên tay bò lên trên mấy con kiến mà thôi. Run lắc, một cái liền tốt, chỉ là cự nhân lại hái thời điểm, một cái cự nhân tay đột nhiên bị thứ gì xuyên thủng, đạn trực tiếp xuyên thủng cự nhân bàn tay, trực tiếp ngăn chờ cự nhân hái đóa hoa. Đám cự nhân nhìn về phía hư không một chỗ. Thái Thúc từ trong bóng tối đi tới, tay cầm súng. Cự nhân nhìn thấy Thái Thúc, nói một câu không giải thích được. Hơn nữa loại ngôn ngữ này là Ninh Thư nghe không hiểu. Cự nhân nói chuyện liền cùng gào thét đồng dạng. Nếu như linh hồn yếu một chút, trực tiếp bị thanh âm này cho đánh tan. Thái Thúc đứng tại nhiệm vụ người trước mặt, nhìn những người khổng lồ này, cũng đã nói cùng cự nhân giống nhau ngôn ngữ. Không biết nói cái gì, khiến cái này cự nhân trên mặt nổi lên phẫn nộ khó chịu biểu tình. Cả đám đều cùng trợn mắt kim cương đồng dạng nhìn chằm chằm Thái Thúc. Bô bô hai phe không biết nói cái gì, những cái nhiệm vụ người khác đều là một mặt mộng bức, bất quá Thái Thúc đến rồi. Tất cả mọi người thở dài một hơi, hai phe ngươi đến, ta đi đàm phán, dù sao đàm phán nội dung cũng nghe không hiểu. Ninh Thư hướng phía sau lui mấy bước. Hiện tại loại tình huống này nàng đến nhanh lên chạy, không thì liền chạy không đi. Liền cự nhân bàn tay cũng có thể mặc thấu. Nàng hiện tại linh hồn không mạnh, khẳng định sẽ bị sập. Nàng cũng còn không có sống đủ, không nghĩ sinh ra mới ý thức. Ít nhất chờ chính mình buồn bực ngán ngẩm, chân chính cảm thấy sống không có ý nghĩa, nói không chừng sẽ nghĩ đến muốn xóa đi ý chí của mình. Cự nhân châu đầu ghé tai, không biết đang thương lượng cái gì. Thái thúc đứng, không nhúc nhích, chờ những người khổng lồ này thương lượng kết thúc. Cự nhân đối thái thúc không biết nói cái gì, sau đó xé mở hắc ám liền rời đi. Thái thúc trong tay ngưng tụ ra một cái màu đen kiếm. Đối nhánh hoa chính là một kiếm, chỉnh tề chặt đứt nhánh hoa, đem đóa hoa tiếp nhận, bỏ vào nhẫn, không gian trong, nhiệm vụ người nhóm đều dài thở dài ra một hơi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại, nhiệm vụ là hoàn thành, đồ vật là tới tay. Thái thúc đem năng lượng thể thu lại, nhìn thấy chạy xa Ninh Thư, lên tiếng, nói, chạy cái gì, sẽ không ăn ngươi, trở về. Ninh Thư bĩu môi, sẽ không ăn, sẽ chỉ giết. Ninh Thư nở nụ cười, đối thái thúc phất tay, nàng mới sẽ không trở về. Thái thúc, sợ cái gì, tới. Ninh Thư đi tới, nói, ta không có sợ. Ninh Thư mặc dù nói như vậy, nhưng là tay vắt chéo sau lưng, ngưng tụ ra một giọt màu đen mực nước đồng dạng dơ bẩn. Đến lúc đó nếu như thái thúc động thủ, thật liền dùng mấy thứ bẩn thỉu quăng thái thúc một mặt. Những nhiệm vụ người khác nhìn Ninh Thư, thái thúc nói, đều trở về, cái kia, nghỉ ngơi một chút, lần này ban thưởng tìm chủ hệ thống muốn. Được, nhiệm vụ người nhóm đều là một mặt mỏi mệt, thưa thớt đi, còn có một, ít người không ngừng mà hướng bên này nhìn quanh. Thái thúc nhìn Ninh Thư hỏi, tại hư không đi vòng vo một vòng cảm giác như, thế nào? Xem sau cảm giác, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, thật sự rất lớn. Thái thúc lại hỏi, ngoại trừ cái này đâu? Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, ta thật nhỏ bé, thế giới chân kỳ hay. Thái thúc, còn gì nữa không? Ninh Thư nhíu mày, chủng tộc mạnh mẽ thật nhiều. Thái thúc nhìn Ninh Thư, nếu biết trong hư không chủng tộc mạnh mẽ nhiều, nên ổn định lại tâm thần, thành thật kiên định cường đại. Ninh Thư gật đầu, đúng thế, ta chính là nghĩ như vậy, không làm gì được tạo, vì cái gì, ta rất bành trướng a. Mặc dù thấy được nhiều như vậy cường đại, chủng tộc, nhưng là ta vẫn là bành trướng a. Thái thúc, như vậy tràn ngập lòng tự tin, ở bên ngoài phóng đãng đủ rồi, nên, làm cái gì thì làm cái đó, như vậy tản bộ ra tới, bị thứ gì nuốt cũng không biết. Đem tính tình thu liễm một chút, liền sử dụng quy củ cũng đều không hiểu, trong đầu chứa đều là cặn bã. Ninh Thư, kia là ta lười nhác động não, thực lực không đủ thời điểm mới có thể vắt hết dịch sữa cố gắng cầu sinh tồn. Hiện tại ta có tiền, ta làm gì còn tỉnh một chút hai phần tiền. Có thực lực cường đại không cần đó chính là lãng phí, khổ cực như vậy theo đuổi lực lượng có làm được cái gì. Đem gác xỏ a. Thái thúc, ngụy biện cũng không phải ít đâu, như ngươi loại này tâm tính chính là chợt giàu, nhà giàu mới nổi. Ninh Thư buông tay, nhà giàu mới nổi thế nào a? Nhà giàu mới nổi cũng là có tiền dâm. Thái thúc, được rồi, phóng đãng một vòng là được rồi, ít tại hư không lang thang, quá nhiều đồ vật có thể đem ngươi thôn phệ. Khó được nhìn thấy thái thúc tốt như vậy nói chuyện, Ninh Thư quyết định đâm tâm hắn. Pháp tắc hải đã đến cùng đồ mạt lộ tình trạng sao? Cần dựa vào loại lực lượng này đến gắn bó. Nói rõ pháp tắc hải bản thân năng lượng đã không có bao nhiêu. Hết chương.